Chương 367, hắn quần áo, 9. Đúng rồi, ngươi hôm nay không đi làm sao cái này giờ, Hàn Nặc tại ở nhà bên trong. Lâm Việt trong lòng tự nhiên là có rất nhiều nghi vấn. Nếu như Hàn Nặc hôm nay thật không đi đi làm liền tốt, vậy hắn cũng không cần đi tham gia kia cái gì chán ghét bữa tiệc. Lâm Việt sở dĩ đáp ứng đi tham gia cùng Lý Gia bữa tiệc, phần lớn nguyên nhân đều là đang trốn tránh. Hắn một người ở trong nhà luôn là suy nghĩ lung tung, đặc biệt là biết rõ Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành cùng một chỗ, thế nhưng là hắn nhưng lại không biết bọn họ đang làm cái gì, cái loại cảm giác này thật rất khó chịu. Đã cha mẹ hy vọng hắn đi tham gia cái kia bữa tiệc, như vậy hắn liền đi đi. Hàn Nặc lúc này mới nhớ tới, nàng còn không có cùng Lâm Việt ca ca nói qua, nàng hôm nay muốn 10 giờ rưỡi mới đi làm chuyện. Chẳng trách Lâm Việt ca ca sẽ hỏi nàng đâu muốn đi a, chỉ bất quá ta hôm nay có thể muộn một chút đi qua. Nha! Lâm Việt nhàn nhạt ứng tiếng, nghe không ra tình cảm gì sát thái. Nghiêm Du Thành quả nhiên đối với tiểu nặc rất tốt, thế mà lại tùy tiện cho phép nàng đến trễ về sớm. Cho nên, Nghiêm Du Thành kỳ thật cũng là thực yêu thích tiểu nặc, chính là sao hắn yêu thích tiểu nặc cu nở dê yêu thích hắn. Nhìn như vậy đến, chính mình thật chính là dư thừa. Vậy ngươi nhanh lên ăn đi, cơm nước xong xuôi ta đưa ngươi đi đi làm. Lâm Việt nói xong câu đó qua đi, thế mà đứng lên rời đi. Hàn Nặc nhìn chằm chằm Lâm Việt rời đi bóng lưng, nhìn vài giây đồng hồ. Là nàng ảo giác sao, như thế nào nàng đột nhiên cảm giác Lâm Việt ca ca tâm tình xa suốt rất nhiều, chỉ mong là nàng ảo giác đi. Nàng vừa mới hẳn không có nói cái gì không nên nói lời nói, nhà Lâm Việt ca ca không cao hứng đi. Được rồi, vẫn là ăn cơm đi chứ. Lâm Việt ca ca còn đang chờ nàng đâu, vì nàng rời giường ăn điểm tâm, hắn liền đã đợi nàng mới vừa buổi sáng. Bây giờ vì muốn đưa nàng đi làm, nếu như lại để cho Lâm Việt ca ca đợi nàng quá lâu lời nói, cu nở dê quá không hẳn là tại 10 giờ rưỡi trước đó, Lâm Việt đem Hàn Nặc đưa đến kết tử nhăn cửa ra vào. Hàn Nặc tại hạ xe trước đó, hỏi Lâm Việt ca ca, ngươi hôm nay sẽ đến tiếp ta tan tầm sao? Lâm Việt sững sờ một chút. Đây là tiểu nặc lần đầu tiên chủ động hỏi hắn có thể hay không tới tiếp nàng tan tầm, nàng vì sao lại nghĩ hắn tới đón nàng tan tầm đâu, nàng không phải có Nghiêm Du Thành đưa nàng về nhà sao? Lâm Việt ánh mắt có một ít động dung, trong lòng đột nhiên liền dâng lên một dòng nước ấm. Hắn cơ hồ liền muốn thốt ra, ta sẽ đến. Thế nhưng là một giây sau hắn liền thoáng nhìn chính đứng tại kết tử nhan cửa ra vào, hướng về bên này nhìn quanh Nghiêm Du Thành. Đúng vậy a, Nghiêm Du Thành cu nở dê đang chờ tiểu nặc. Có lẽ, tiểu nặc sở dĩ hỏi chính mình có thể hay không tới tiếp nàng tan tầm, kỳ thật liền đơn thuần chỉ là một cái hỏi thăm đi, nàng chẳng qua là muốn xác nhận hắn có thể hay không tới, sau đó mới tốt quyết định muốn hay không làm Nghiêm Du Thành đưa nàng về nhà mà thôi. Nàng kỳ thật căn bản cũng không nghĩ hắn tới đón nàng tan tầm đi, như vậy nàng cũng mới có lý do làm Nghiêm Du Thành đưa nàng về nhà, chính mình vì cái gì ngu ngốc như vậy đâu, thế mà lại coi là, tiểu nặc đây là tại ám chỉ hắn. Làm hắn tới đón nàng về nhà. Lâm Việt ngươi là heo sao, vì cái gì mỗi lần đều phải tự mình đa tình? Lâm Việt lắc đầu, không được, ta buổi tối có việc, khả năng không thể tới tiếp ngươi về nhà. Chính ngươi trở về đi, hắn biết, chỉ cần hắn không tới đón nàng, Nghiêm Du Thành liền sẽ đưa nàng về nhà. Hắn căn bản không cần lo lắng, tiểu nặc sẽ tìm không đến đường về nhà. Nàng đã không còn là một người, nàng trong lòng đã sớm chứa đựng người khác, cu nở dê có khác người đem nàng đặt ở trong lòng. Bên cạnh nàng, không còn chỉ có hắn Lâm Việt một người. Thậm chí, đã không cần hắn cái này người.